Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977 sinh tử một đường. Quan trọng nhất chính là đệ nhị bước tu luyện giả có được càng cường thực lực, càng thêm đã lâu thọ mệnh, tự nhiên cũng có được càng cao thân phận địa vị. Này một chuyện thật làm địa cầu rất nhiều có dạ tâm tu luyện giả kích động. Nghĩ đến chỉ cần có thể đột phá đến đệ nhị bước, liền có khả năng có được mấy chục vạn năm thọ mệnh. Toàn bộ địa cầu nhân loại mới nhiều ít năm lịch sử. Nếu là thật sự có thể có được như vậy đã lâu thọ mệnh, chẳng phải là trong truyền thuyết cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng huy, đệ nhị bước tu luyện giả chính là có thể dễ dàng mất đi một cái tinh cầu. Ám dạ quần đảo tuy rằng khủng bố, nhưng là tạo hóa kỳ ngộ vô số. Chỉ cần được đến một chút liền có thể làm cho cả địa cầu quật khởi. Càng đừng nói bọn họ trong đêm tối quần đảo còn có một vị thực lực thông thiên tộc trưởng có thể phù hộ bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn vô số người địa cầu chen chúc gia nhập giang hạ tộc. Từ 100 hơn tuổi lão nhân lão thái thái, cho tới mới sinh ra trẻ con, cơ hồ đều gia nhập giang hạ tộc. Được đến tam môn cường đại công pháp, đương nhiên bọn họ được đến chỉ là phía trước mấy tầng tu luyện công pháp. Chỉ có ở giang hạ tộc địa vị tăng lên, hơn nữa vì giang hạ tộc làm ra cống hiến, lúc này mới có thể được đến càng cao cấp bậc công pháp. Còn có nhiều hơn tu luyện tài nguyên, giang hạ tộc áp dụng cống hiến tích phân chế, điều động sở hữu người địa cầu tình cảm mãnh liệt, làm cho bọn họ bắt đầu vì toàn bộ giang hạ tộc giao tranh, học tập càng cao tầng công pháp, đi bước một thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành giang tâm thành trung tâm thuộc hạ. Đương nhiên cũng có một ít người không có lựa chọn gia nhập giang hạ tộc. Đối này Thái Triệu Ân đám người áp dụng thủ đoạn là có thể nói tận khả năng mà làm cho bọn họ ra nhập giang hạ tộc. Vì thế có thể dùng nhiều hao chút nhi thời gian, chính là một khi xác định nào đó người tuyệt đối sẽ không gia nhập giang hạ tộc. Như vậy ngượng ngùng chờ đợi bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Đương nhiên chuyện này sẽ không làm mặt khác người địa cầu biết. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí bọn họ sẽ làm thần không biết quỷ không hay. Địa cầu nhất tộc bắt đầu một chút cuột khởi. Còn có một việc làm vô số giang hạ tộc người, đặc biệt là Tống Như, Giang Hải Ân đám người rất là vui vẻ. Đó chính là Lâm Ân Ân mang thai. Trải qua giang tâm thành mấy ngày nỗ lực, Lâm Ân Ân rốt cuộc có mang, hơn nữa vẫn là một cái nam bảo bảo. Cái này làm cho toàn bộ giang gia đều oanh động. Lâm Ân Ân đã bị trở thành giang gia bảo bối, mỗi ngày bị cung cấp nuôi dưỡng ở Bồng Lai Tiên Đảo. Rất nhiều người đều vây quanh nàng chuyển động, chờ đợi tiểu giang tâm thành sinh ra. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vị đám người cũng cực kỳ vui vẻ. Tiểu giang tâm thành xuất hiện ý nghĩa giang hạ tộc người nối nghiệp đã đến. Tương lai liền tính là giang tâm thành không về được, bọn họ cũng sẽ hữu hiệu chung đối tượng. Đương giang hạ tộc phát triển đi lên chính quy về sau, Thái Triều Ân, Giang Hải Ân bọn người bắt đầu cần tu khổ luyện, vì đột phá đến đệ nhị bước làm chuẩn bị. Toàn bộ địa cầu một mảnh phát triển không ngừng. Bất quá giang tâm thành lại bị truy chật vật bất kham. Giang tâm thành cũng không nghĩ tới địch nhân như vậy khó chơi, đã liên tục truy hắn một tháng, tốc độ chẳng những không có rơi chậm lại, ngược lại càng nhanh một ít. Cho dù lấy hắn kim sĩ đại bằng vương thực lực cùng tốc độ, ở liên tục chạy như bay thời gian dài như vậy về sau cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Còn hảo hắn có thần khí thịnh đường trong người, có thể trợ giúp hắn một lòng trăm ngàn dùng, ở chạy như bay đồng thời cũng không có chậm trễ tu luyện. Đương nhiên tu luyện tốc độ thả chậm rất nhiều, bất quá ngay cả như vậy Giang Tâm Thành thực lực cũng một chút đạt tới thần long bốn biến đỉnh cực hạn, chỉ kém một chút là có thể đủ đột phá đến thần long năm biến chi cảnh. Nguyên lực cũng là như thế, đến nỗi thần hồn chi lực còn dùng nói sao, đều đã đạt tới màu đen thiên đỉnh viên mãn. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo đều không có vài người thần hồn theo kịp hắn. Dùng để đánh sâu vào thần long năm biến bình cảnh gông xiềng quả thực dư giả. Chỉ cần lại cấp Giang Tâm Thành mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành tự tin có thể một lần là xong, bước vào thần long năm biến chi cảnh. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết. Từ nay về sau chân chính tung hoành với ám dạ quần đảo. Liền tính là tam đại siêu cấp thế lực cũng đừng nghĩ nề hà được hắn. Đáng tiếc địch nhân không cho hắn thời gian nha. Bất quá không sợ, lập tức tàng thiên trận liền lại có thể sử dụng. Giang Tâm Thành cũng có thể tiếp tục ẩn nấp chính mình. Tạm thời có thể thoát khỏi mặt sau địch nhân. Hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành tiếp tục đào vong, vài ngày sau mở ra tàng thiên trận cùng nạp cạo thuật, che chắn chính mình hơi thở. Sau đó thông qua một tòa cao cấp bảo đảo thượng siêu cự ly xa truyền tống trận truyền tống tới rồi. Thanh Long Thánh Đảo, mua sắm rất nhiều linh thảo linh tài linh tinh, sau đó chạy tới phong hỏa chết cảnh. Bắt đầu luyện chế một ít phụ trợ đột phá linh đan diệu dược. Thanh Vân Sơn, sơn bụng chỗ sâu trong bí ẩn trận pháp bên trong, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, đang ở luyện chế lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Vì đột phá đến thần long năm biến chi cảnh làm chuẩn bị. Thời gian một chút chuyển rời. Giang Tâm Thành luyện chế lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược càng ngày càng nhiều. Hiện giờ ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã đạt tới thất giai hạ phẩm. Có thể nói là một thế hệ đan thánh, lại đến luyện chế loại này lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Xác suất thành công cao tới nhị tam thành trở lên, có thể nói ám dạ quần đảo chi nhất. Mỗi một khắc, liền ở Giang Tâm Thành vừa mới luyện chế hào một quả lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược tồi. Tâm đan, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bất chấp nghĩ nhiều, tàng thiên trận, nạc gạo thuật lập tức hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đồng thời hắc sắc thiên điên phong viên mãn thần hồn chi lực lan tràn đến chung quanh mấy chục tầng. Trận pháp mặt trên, làm này đó trận pháp uy năng bạo trướng, chặt chẽ mà che chắn Giang Tâm Thành hết thảy hơi thở. Cùng tàng thiên trận cùng nạc cảo thuật hỗ trợ lẫn nhau. Vừa mới làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành liền cảm giác được một cổ quỷ dị tra xét chi lực che trời lấp đất mà đến. Thâm nhập tới rồi Thanh Vân Sơn giữa, thậm chí đảo qua Giang Tâm Thành nơi địa phương. Này cổ tra xét chi lực cực kỳ kinh người. Nếu không phải Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu đen thiên đỉnh viên mãn. Nếu không phải có mấy chục tầng ẩn nấp trận pháp chồng lên phát lực. Chỉ sợ Giang Tâm Thành đã bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, chờ đợi hắn chắc chắn là tàn khốc một trận chiến. Liền tính là có thể may mắn mạng sống, Giang Tâm Thành cũng sẽ gặp bị thương nặng. Càng đừng nói Thanh Long Thần Vương cũng tùy thời có khả năng lại đây. Tử vong tỷ lệ cao tới 8-9 thành trở lên. Rốt cuộc mặt trên kia hai vị nhưng đều là chúa tể cấp đầu sỏ. Còn có một vị ám dạ quần đảo trận pháp tu vi đăng phong tạo cực trận tông. Liền tính Giang Tâm Thành có kim sĩ đại bằng vương biến cung u minh quỷ tộc biến. Nếu muốn từ hai vị này thuộc hạ chạy thoát cũng rất khó rất khó. Lần này cũng không phải là ở Phượng Hoàng Sơn Trang cứu người lần đó. Hơn nữa lần đó hai vị chúa tể cấp đầu sỏ căn bản không có dùng hết toàn lực. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành may mắn đào tẩu. Hơn nữa Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là Thiên Cơ Vương Hoa Mai chuyên vì sợ bị hắn chạy thoát. Thậm chí lấy tới Huyền Thiên Trận Tông Trấn Tông Chi Bảo Thiên Chói Thần Trận. Thiên Chói Thần Trận chính là thiên cấp hạ giai trận bàn. Cũng là ám dạ quần đảo cao cấp nhất trận bàn chi nhất. Một khi Giang Tâm Thành xuất hiện ở hắn mấy tỷ nội, Thiên Chói Thần Trận liền có thể đem Giang Tâm Thành tạm thời giam cầm trong đó. Đến lúc đó đối mặt hai vị chúa tể cấp đầu sỏ cuồng oanh mạnh tạc, Giang Tâm Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương.